Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-việt/blogradio và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Bạn đang nghe chương trình Blog Radio số 109. Các bạn thân mến, hôm nay Blog Radio sẽ đưa các bạn đến với một khu vườn rất đặc biệt, một khu vườn giữa mùa đông Hà Nội. Và ở trong khu vườn này có những câu chuyện đan xen giữa quá khứ, hiện tại, có những nỗi đau, mất mát và niềm hạnh phúc. Mời các bạn đến với Blog Radio 109 được truyền thể từ truyện ngắn Khu vườn mùa đông. Và có một điều rất đặc biệt, đó là câu chuyện mang đậm hương vị Hà Nội mùa đông này lại được viết về một cô gái Sài Gòn. Đó là tác giả Nguyễn Thị Quỳnh ở khoa kỹ thuật hóa học, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có địa chỉ email bonghongcaonguyendl@gmail.com. Mời các bạn đến với chương trình hôm nay. Tường Vi, Hạ Vi và khu vườn mùa đông. Mùa thu đi mang theo dáng chiều nhuộm đỏ nỗi nhớ. Những chiếc lá vàng quấn theo chiều gió, xoay xoay, mang theo cả những kỷ niệm về miền xa ngái. Bóng ai cứ bấp bênh, nhạt nhòa. Mùa đông ngơ ngác, khu vườn một cành không ngoằn ngoèo, khẳng khiu, treo lơ lửng giữa bầu trời xanh, xám ngắt. Lặng như thinh không, ban mai trần trừ, chẳng chịu buông nắng, không khí loãng. Buông chăn, bật ra khỏi giường, Hạ Vi vội vàng khoác chiếc áo len, cài nút trước để tránh cái lạnh ban sớm đến cóng người. Hạ Vi lập cập chạy xuống nhà. Chiếc cầu thang dài, ngoằn ngoèo màu lim dường như nối dài giữa quá khứ và hiện tại mà mỗi sáng Hạ Vi thích thú chạy lên chạy xuống như một đứa trẻ. Xuống tới căn phòng nhỏ có bậc thềm rêu dẫn ra khu vườn. Thấy mẹ Tường Vi ngồi dựa lưng trên chiếc ghế bành, đung đưa trong chiếc áo choàng và chiếc khăn. Thấy Hạ Vi, bà Tường Vi cười, nhìn con âu yếm. Dậy sớm thế con gái? Tỉnh dậy không thấy mẹ nên con đoán mẹ ngồi ở đây. Mẹ lại nhớ ba à? Hạ Vi đến nhẹ nhàng ngồi vào lòng mẹ. Ừ nào, để mẹ búi tóc cho. Xem kìa, hôm nay hoa Tường Vi nở đẹp quá. Bà Tường Vi vừa nói, vừa nhìn ra góc vườn. Đúng thật là hôm nay Tường Vi nở rộ. Một màu hồng nhạt trông thành từng chùm như bông kem, hương nhạt còn loang sương đêm. Cứ mỗi lần thấy Tường Vi là mẹ lại nhớ ba, cũng đã 10 năm rồi còn gì. Tình yêu của mẹ dành cho ba thật khiến trời đất này cũng phải cảm động. Khu vườn này ngày xưa do chính tay ba trồng, mỗi lúc rảnh rỗi con lại thấy mẹ ra chăm sóc, tỉ mẩn như chăm sóc chính tình yêu vượt qua thời gian của mình vậy. Nhiều đêm học xong, con còn nhìn thấy mẹ ngồi khóc nữa. Yêu một người là chấp nhận khổ đau phải không mẹ? Còn gái ngốc, khi ta yêu một ai đó thật lòng, thì đó không phải là khổ đau mà là hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là khi ta có điều gì đó để làm, một ai đó để yêu thương và một điều gì đó để hy vọng mà. Cuộc đời mẹ yêu thương ba con chưa bao giờ hối hận. Còn con... còn là hy vọng trong suốt phần đời còn lại của mẹ đấy, biết không? Bà Vi nhẹ nhẹ vuốt mái tóc dài của Hạ Vi cười mãn nguyện. Mắt bà giờ đã ngân ngấn nước. Bà thương Hạ Vi bé bỏng của bà, mất cha từ 5 lên 8. Bà dành hết tình yêu thương trời biển của mình cho con. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, bà cúi xuống hỏi con. Mấy hôm nay con có tâm sự à? Đúng là không ai hiểu con bằng những bậc sinh thành. Vâng, Hạ Vi thành thật. Ở lớp có một bạn để ý con từ lâu. Lúc ấy con bối rối quá, chẳng biết thế nào mà con lại nói với bạn ấy là con lỡ thương người khác mất rồi. Và giá như bạn ấy đến sớm hơn thì biết đâu con đã nhận lời. Bạn ấy không nói gì, lặng lặng bước đi. Ánh mắt ấy thì trùng xuống như hoàng hôn. Rồi trước khi bỏ đi, bạn ấy quay đầu lại nói với con thế này. Nếu muốn từ chối, Hạ Vi cũng đâu cần làm thế. Nhưng Hạ Vi, tớ sẽ chờ, tớ không tin là tớ đã hết hy vọng. Vừa nói, Hạ Vi vừa quay người miêu tả dáng điệu của bạn ấy. Vậy đấy, rồi còn chẳng biết làm thế nào nữa. Bà Vi im lặng một lúc, rồi lại đung đưa. Nếu không thích bạn ấy thì đúng là con nên từ chối để tránh phần khó xử về sau. Nhưng con không thể cắt đứt mọi hy vọng của bạn ấy. Biết đâu bạn ấy thấy hạnh phúc khi hy vọng thì sao? Vậy thì cớ sao mà con phải tàn nhẫn? Thôi thì con cứ để mọi chuyện tự nhiên sinh ra thì cũng tự nhiên mất đi con ạ. Giọng bà Vi nhẹ mà ấm, Hạ Vi nghe thấy lòng nhẹ bẫng, không phải suy nghĩ nhiều nữa. Bao giờ cũng vậy, bà Vi luôn muốn chỗ bình yên cho Hạ Vi. Hai mẹ con cứ thế, sống dựa nhau cũng đã 10 năm kể từ ngày ba Hạ Vi mất. Đã 10 năm, đã 10 mùa đông. Thời gian qua nhanh như một giấc mơ, nhưng những hoài niệm luôn mãi không phai sống. Gió vẫn thổi, khu vườn khẽ khẽ run. Thế mẹ không định trở lại Sài Gòn sao? Từ ngày ba con ngỏ lời cầu hôn mẹ, mẹ đã biết mẹ yêu luôn cả Hà Nội, ngõ nhỏ, phố nhỏ, yêu luôn cả mùa đông có gió se se lạnh, yêu luôn cả khu vườn tường vi nho nhỏ này rồi. Nghe mẹ nói, Hạ Vi mừng và vui lắm. Ông bà ngoại muốn hai mẹ con trở lại Sài Gòn sống, nhưng vì bà Vi không nỡ rời Hà Nội, vậy là Hạ Vi cũng sẽ được gắn bó với Hà Nội mãi. Chợt một cơn gió thổi qua làm Hạ Vi rùng mình, khẽ ho khùng khục. Bà Vi cốc đầu cô con gái nhỏ. Lớn rồi còn để mẹ nhắc quàng khăn, thôi rửa mặt rồi ăn cơm, nước nóng mẹ pha rồi kìa. Nói rồi bà Vi đi về phía bếp, bữa sáng bà đã chuẩn bị xong từ nãy. Hạ Vi bước xuống thềm rêu phong, điều gì đó nhẹ nhàng lắm, như là gió trời kéo cô gái nhỏ đi về phía khu vườn, điểm xuyết một màu hồng tường vi. Hạ Vi co ro trong chiếc áo len trắng, mái tóc dài khẽ bay trong cơn gió nhẹ, đôi chân trần rón rén đạp trên đám lá vàng còn ướt đẫm sương đêm. Cô thích thú với cảm giác lạnh buốt nơi gót chân, thỉnh thoảng còn nghe tiếng kêu răng rắc vui tai của cành khô bị gãy. Gió làm cho thiên nhiên cũng phải suýt xoa, từ trên mái nhà một vài giọt còn long lanh. Đi qua một cành tường vi ngang tầm với, Hạ Vi nghe hương Hà Nội nồng nàn len lỏi trong những dải không khí mỏng, mênh mang thứ phong vị cổ điển in sâu vào tâm thức. Mùa đông Hà Nội, những cơn gió lạnh đầu mùa thường làm người ta nhớ hơn là lạnh. Có lần Vi hỏi ba 10 năm trước, vì sao mà Sài Gòn không có mùa đông hả ba? Bà Hạ Vi mỉm cười trước ánh mắt hiếu kỳ của cô con gái 8 tuổi. Sài Gòn cần xích đạo thì làm sao có mùa đông được hả con? Lúc ấy Hạ Vi không hiểu lắm, nhưng những gì mà ba nói cô bé đều tin là đúng. Để bây giờ nỗi nhớ ba tràn ngập trong tim. Ba Hạ Vi, một chàng trai Hà Thành hào hoa, gặp và yêu mẹ cô trong một lần bà theo cha từ Sài Gòn ra Hà Nội công tác. Ông tặng bà cả một mùa đông ấm áp năm đó. Tình yêu đã đem đến cho bà sức mạnh phiêu lưu để trở thành người dâu thủ đô. Và bây giờ Hạ Vi mang trong mình nhịp sống nhộn nhịp của Sài Gòn và cả góc phố dịu dàng đến tha thiết của Hà Nội mỗi sớm tinh mơ. Chợt nghe đâu đó một thứ giai điệu mượt mà, đông thành khối rơi xuống khu vườn. Mùa này mùa vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Là tiếng kèn harmonica cuốn hút đến lạ. Hạ Vi ngây người, cố gắng kiếm tìm xem thứ âm thanh kỳ diệu kia xuất phát từ nơi đâu. Cô ngó giáo giác khắp khu vườn, cặp mắt nâu dần dừng lại ở một khung cửa sổ màu lim chưa một lần bật mở. Căn nhà đối diện có ống khói, những viên đá màu cẩm thạch chạy dài tạo nên những họa tiết rất đẹp mắt. Là kiểu kiến trúc của Pháp thế kỷ trước, Hạ Vi cứ dán mắt vào khung cửa sổ, không sao ngăn được sự hiếu kỳ mà không biết rằng trong nhà bà Tường Vi gọi. Vào nhà cho ấm đi con, mẹ vừa cho thêm củi vào lò sưởi đấy. Hạ Vi! Đột nhiên Hạ Vi mở tròn mắt ngạc nhiên, cánh cửa sổ mở tung, tiếng nhạc im bặt, cây kèn từ trong nhà lao ra với tốc độ khủng khiếp. May sao nó không vỡ, cây kèn mắc lại trên tán cây Tường Vi đánh xoạt rồi rơi theo đường gấp khúc xuống ngay chân Hạ Vi. Những giọt nước rơi lóc chóc trên đầu cô, Cô gái nhỏ nhăn mũi, cúi xuống nhặt cây kèn lên, xoay xoay trong tay mà đầu óc cứ băn khoăn một ý nghĩ lạ kỳ, quên cả việc mẹ gọi. Hạ Phi hành động như một kẻ tò mò thực sự. Cô chạy lại phía cây thang ngay góc vườn, nhấc cây thang về phía khung cửa, rồi trèo lên không một chút sợ hãi. Nhưng quả thực, Hạ Phi đang hồi hộp, tim cô đang đập thình thịch như trống trận. Hạ Phi nhắm nghiền mắt, từ từ ló đầu qua khung cửa sổ đầy bí ẩn. Mắt cô hé mờ, ngôi nhà thật kỳ lạ, một cách bài trí sang trọng và cổ điển. Có lò sưởi nhưng lạnh ngắt, có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà không mấy quan tâm đến cái lạnh tê tái ngoài kia. Trong nhà còn có cả đèn chùm và sofa, độc tông màu gỗ. Thỉnh thoảng có vài mảnh ghép lạc lõng và rời rạc. Trên tường, nàng Mona Lisa đang cười, còn Napoleon thì nghiêm nghị. Chắc là tranh chép tay, Hạ Phi nghĩ thầm. Ngay gần cửa sổ, trên chiếc bàn làm việc, có một con ngựa bằng gỗ đang tung vó, kéo theo một cỗ xe lớn chờ một kiện hàng. Gần đó là một giá sách khổng lồ, trên có rất nhiều những cuốn sách kinh điển của các tác giả nổi tiếng trên thế giới. Cả một góc phố cổ Hà Nội cũng được kéo vào nhà. Bên tay trái, trên bức tường ngay giữa căn phòng là bộ ba bức tranh phố cổ. Có gió, có lá khô, một cây lớn đang mùa rụng lá. Chiếc xe kéo nằm co ro trong sự lãng quên, tưởng như dài vô tận. Quả là một sự pha trộn hình khối lạ lùng. Đưa mắt sang bên, Hạ Phi thích thú khi nhìn thấy chiếc đàn dương cầm đã phủ một lớp màu thời gian. Hạ Phi lấy làm ngạc nhiên khi lần đầu tiên được chứng kiến kiểu kiến trúc cổ điển, phảng phất chút u sầu thời gian ngay tại khu không gian bên cạnh khu vườn nhỏ vốn đã quen bước chân cô hàng ngày. Hẳn chủ nhân ngôi nhà phải là một người của chế độ cũ. Đó có thể là một ông lão với chiếc kính dày đồ sộ, dáng vẻ lụ hụ, hoặc một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi đan áo với những hồi tưởng đẹp đẽ về người chồng. Hạ Phi tưởng tượng. Tiến về phía trước từng 50cm là một chiếc đĩa hát và một chàng thanh niên đang gục đầu lên bàn như đang cúi đầu lên một khối bất lực to lớn. Có lẽ đây là nét chấm phá đặc biệt nhất. Hạ Phi nhìn ngắm ngôi nhà, một vài suy nghĩ lướt quanh trong đầu, kỳ lạ. Bỗng rắc, cành cây bên cạnh, trong một khoảnh khắc gần nhất, Hạ Phi biết mình đã bị phát hiện. Ôi trời, giá mà lúc này cô bé có thể bay ngay xuống đất thì hay biết mấy. Nghe tiếng động, chàng trai ngẩng đầu nhìn lên. Hạ Phi bối rối đến nỗi cô quên mất là mình vẫn đang ở trên một cây thang. Cô ngây ra một lúc rồi giật thót, biết mình sắp rơi. May mà cô kịp túm lấy bệ cửa. Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, chỉ là hơi tò mò. Mà không, chỉ tại cái này, nó rơi xuống khu vườn nhà tôi. Biết mình sắp lộ tẩy, Hạ Phi vội vàng sửa chữa. Cô vừa nói, vừa đưa cây kèn về phía người thanh niên. Anh ta trẻ tuổi, chắc chưa đến 30, cao lớn, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc trông thật đáng sợ. Anh ta tiến về phía Hạ Phi, đang đứng như đóng băng bên cửa sổ. Không làm gì xấu, vậy còn leo lên cửa nhà tôi làm gì? Gương mặt anh ta chẳng biểu lộ cảm xúc gì. À, vì cái này, anh quẳng nó đi. Hạ Phi nhìn anh ta với ánh mắt băn khoăn nhất có thể, quên mất là mình đang cần phải sợ. Cô bé nhặt nó lên làm gì? Nó còn chưa vỡ sao? Giọng anh ta trùng xuống, chậm hơn, có vẻ như cây kèn chính là nguyên nhân khiến anh ta thay đổi như thế. Tại sao anh chối bỏ nó? Hạ Phi vẫn chưa thôi thắc mắc, đôi mắt mở to. Đó không phải là việc mà cô bé cần quan tâm. Hãy cứ về với bản vẽ của cô mỗi sáng chủ nhật đi. Anh ta nói trước sự tự ái, rồi qua ngạc nhiên của Hạ Phi. Sao anh biết tôi từng vẽ vào mỗi sáng chủ nhật, trong khi tôi chưa từng thấy khung cửa sổ này mở bao giờ? Hạ Phi nói, sau khi thay đổi tư thế một chút, cô thôi không bám vào bậu cửa, mà chuyển sang nắm chắc một đầu cây thang để đảm bảo mình không thể rơi trong lúc nói chuyện. Một vài lần tôi trông thấy cô bé dưới ghế đá đằng kia. Anh ta vừa nói vừa hướng mắt của mình về phía chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng Nhật Bản mà Hạ Phi hay ngồi vẽ hay đọc sách. Cô bé vẽ gì đó tôi không nhìn rõ, nhưng tôi đoán đó là mùa đông. Này, cô bé cùng sở thích với tôi đấy, Hà Nội mùa đông. Cứ cho là như vậy đi, cùng sở thích cũng chẳng có gì lạ. Rất nhiều người cũng yêu mùa đông Hà Nội như chúng ta đó. thủ đô thiết tha quá mà, nhưng còn cây kèn. Hạ Vi vẫn chưa chịu buông. Cô bé muốn biết thật sao? Tôi có nói chắc gì cô bé đã hiểu. Mà không, có khi nói cho một cô bé không quen biết như thế lại là một giải pháp tốt. Không cần phải hiểu, không cần phải suy nghĩ, cũng chẳng cần phải đồng cảm một cách đáng thương. Anh ta nhìn Hạ Vi. Lúc này Hạ Vi thoáng thấy mắt anh ta thật hiền, sâu và thăm thẳm. Đột nhiên tim Hạ Vi lại đập mạnh. Phải. Hạ Vi gật đầu và chăm chú ra điều lắng nghe. Im lặng một lúc rồi anh ta bắt đầu kể. Giọng anh ta ấm, thứ giọng Hà Nội đặc sệt. Thực ra tôi chối bỏ cái Monica này như một sự chối bỏ hèn nhát của chính mình trước đây. Tôi đã quyết định quên cô ấy, điều mà trước đây tôi không làm được. Phải, đã đến lúc tôi phải làm một cái gì đó mạnh mẽ hơn để chấm dứt quá khứ, quên tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Anh ta chậm rãi nói, như một kẻ vừa chút bỏ được tảng đá lâu ngày đè nặng trong lòng, như là đang nói chính mình vậy. Xong rồi, giờ thì tôi thấy mọi chuyện thật là nhẹ nhàng. Có thể tôi không biết quá khứ của anh, nhưng anh định xóa bỏ tất cả chỉ bằng cách từ chối cái Monica này ư? Không, chỉ có cách ship delete hình ảnh của người đó ra khỏi tim anh thì may ra anh mới có thể lấy lại cân bằng mà thôi. Tin tôi đi, khi hai người đã không cùng chung bước trên một con đường, không còn chung một mục đích sống, thì không biết lý do từ đâu, nhưng tự nhiên sẽ phải cách xa thôi. Hạ Vi nói như một nhà tâm lý học, gương mặt cô bé lúc này cũng lạnh như gió trong vườn. Anh ta cười nhẹ. Đúng, tôi đã định quên hết hình ảnh của cô ấy mà khởi đầu là cái kèn harmonica thấm đẫm kỷ niệm này. Cô bé có biết không, tôi đã từng chơi harmonica cho cô ấy nghe và giờ thì tôi không muốn giữ hình ảnh đó ở trong lòng nữa. Lần này thì có vẻ như anh ta nói đúng. Hạ Vi thấy ánh mắt anh ta thản nhiên như không, nhẹ bẫng buông vào không gian thâm trầm và lặng lẽ. Trong nhiều trường hợp thì những hình ảnh thuộc về quá khứ luôn đẹp, thậm chí người ta còn sống cho quá khứ. Nhưng còn trường hợp của anh thì quên đi mọi chuyện hay cất kỹ những kỷ niệm trong từng ngăn ký ức có lẽ sẽ tốt hơn. Bắt đầu một hiện tại không có quá khứ. Hạ Vi chợt nghĩ đến mẹ cô, người luôn sống cho những ký ức đẹp về ba, rồi lại so sánh anh ta. Này cô gái nhỏ, cô không thắc mắc là tại sao tôi lại muốn quên đi người yêu cũ của mình sao? Anh ta thôi theo đuổi những suy nghĩ của mình và bắt đầu chú ý đến Hạ Vi. Tại sao tôi lại phải quan tâm đến chuyện đó? Quá khứ không vui thì cần chi phải quay đầu lại, chỉ làm cho nỗi đau thêm dài thôi. Hạ Vi nhìn anh ta dò xét. Vậy cô có biết hiện tại và quá khứ đâu mới là lằn ranh rõ ràng? Và làm thế nào để kết thúc quá khứ và bắt đầu một hiện tại không đau đớn? Cái đó tùy thuộc vào bản thân anh chứ. Anh có thực sự muốn kết thúc quá khứ hay chưa? Và rằng anh hy vọng điều gì ở hiện tại? Hay đó chỉ là một quyết định mang tính tức thời để biện bạch cho sự bi lụy, để khỏa lấp sự thiếu vắng không thể bù đắp? Thế đấy, Hạ Vi nhún vai, hai hàng lông mày trâu lại, rồi giãn ra nhanh chóng, cứ như một người đầy từng trải kinh nghiệm. Rồi cô lại tiếp tục. Anh hỏi lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại ư? Cả tương lai nữa, đôi khi đó chỉ là một tích tắc, nhưng đôi khi là mãi mãi, hoặc cũng có khi chỉ là một sự nổ, bùm, vậy là anh đã quên hết quá khứ, rất đơn giản. Cô gái này suy nghĩ thật là hay. Có thật là cô vẫn đang là học sinh cấp 3 không đấy? Anh ta tỏ ra nghi ngờ và thích thú sau câu nói vừa rồi của Hạ Vi. Chứ sao? Chỉ năm tới thôi tôi sẽ là sinh viên rồi đấy. Lúc ấy tha hồ mà tung hoành, tha hồ làm những việc lớn lao mà tôi ấp ủ từ lâu. Những điều vừa rồi là mẹ Tường Vi dạy cho tôi đấy. Hạ Vi giờ thì lại nhí nhảnh như một chú chim non. Ồ, mẹ cô bé là Tường Vi sao? Khu vườn này ngập tràn Tường Vi. Tôi nghe cả hương Hà Nội len lỏi từ khu vườn. Thú vị thật. Tường Vi, Hạ Vi. Anh ta có vẻ thích thú, rồi cứ lẩm bẩm Tường Vi Hạ Vi mãi. Hạ Vi thấy là lạ. Là ba tôi thích Tường Vi lắm. Ừ. Anh ta khẽ gật đầu, như vừa tìm ra câu trả lời cho điều gì đó đang quay mong mong trong đầu. Cảm ơn cô bé vì cuộc nói chuyện đầy thú vị. Nhưng mà này, Cô bé có muốn vào nhà uống một tách trà nóng hay cà phê không? Ở ngoài cửa sổ trời lạnh thế này, chắc cũng không mấy thoải mái đâu nhỉ. Anh ta nhìn Hạ Vi ý như chọc quê. Hạ Vi lúng túng như một đứa trẻ vừa đùa nghịch ngợm bị người lớn phát hiện. Thì ra nãy giờ cô vẫn đứng trên chiếc thang tội nghiệp. Á, à, Hạ Vi phải về rồi. Mẹ Tường Vi gọi Hạ Vi kìa. À, Hạ Vi có thể giữ cây kèn này không? Đằng nào thì anh cũng không cần đến nó. Hạ Vi nhìn anh ta như chờ đợi. Anh ta mỉm cười, cho hai tay vào túi quần, khẽ gật đầu. Trong nhà lại vang lên tiếng nói ấm ấm của bà Vi. Hạ Vi, chạy đâu rồi con? Quàng khăn chưa? Đồ ăn nguội cả rồi. Hạ Vi nhón gót bước nhanh vào nhà. Này cô bé, tôi tên là Việt Phong. Bất cứ khi nào cô muốn, căn nhà này luôn đón chào cô bé. Tôi cũng còn rất là nhiều giấy vẽ và màu nữa đấy. Cảm ơn anh, ngôi nhà rất tuyệt. Nhưng có lẽ anh phải đốt lò sưởi lên thôi. Hạ Vi quay người lại nhìn người thanh niên rồi bước lên bậc thềm thật nhanh vào nhà. Vẫn là cái cảm giác thích thú khi chân không cô bé đạp lên những chiếc lá khô còn ướt sương đêm trong vườn. Vậy đấy, quá khứ và hiện tại chẳng ai biết lằn ranh rõ ràng. Những ký ức đẹp thì sẽ tồn tại mãi với khoảng lặng sâu trong tâm hồn. Còn những quá khứ sệt những nhớ nhung, quên đau khổ thì người ta sẽ phải lãng quên. Và biết đâu đấy, ai đó trong hạnh phúc kia của bạn lại đang hiện hữu ở đâu đó ở hiện tại thì sao? Từ góc khu vườn, nơi phía cửa sổ, Hạ Vi nghe có tiếng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ, tan vào khoảng mênh mang của một khối vô định mang tên quá khứ. Phía khung cửa sổ, chàng trai dõi theo từng bước chạy của cô gái nhỏ, khuất dần. Xin trăm năm, em về tinh khôi. Xa, mặt trời lên, lạnh giá nghiêng mình khép nép. Bạn vừa nghe Blog Radio được truyền thể từ truyện ngắn Khu vườn mùa đông của tác giả Quỳnh Quỳnh ở địa chỉ email bonghongcaonguyendl@gmail.com. Các bạn thân mến, câu chuyện ngày hôm nay mang những phong vị rất đặc biệt của mùa đông Hà Nội, thu lại ở một góc nhỏ Hà Nội có những câu chuyện không có mở đầu, không có kết thúc, chỉ đơn giản là những cuộc đối thoại, trò chuyện giữa nhân vật chính và mẹ của cô bé, giữa nhân vật chính với một chàng trai mang nặng những khổ đau của một tình yêu quá khứ. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng thông điệp của câu chuyện này mỗi người đều có một cảm nhận riêng. Những điều muốn sẻ chia về câu chuyện cũng như những tâm sự của chính các bạn, những tác phẩm, những sáng tác đầu tay hay chỉ là những bản nhạc các bạn yêu thích, xin mời các bạn hãy gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Chúng tôi rất vui khi nhận được những lá thư của các bạn. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc Chít Sinh, Cá Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Và để kết thúc chương trình hôm nay, Blog Radio xin tặng các bạn ca khúc Đêm Nằm Mơ Phố, sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ trẻ Thùy Chi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau. Con đường vàng ánh trăng, đèn dầu khuya quán quên chờ sáng. Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mây, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà. Anh như là sương khói mong manh về trên phố, đâu hay một hôm gió mùa thu. Thank you. tôi giữa đời anh.